Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Từ hôm nay trở đi. Xuyên thủng, điên rồi sao? Ngoạc kép, Viên Thiên Viện mặt đều muốn nhỏ máu. Toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy bị nhục nhã đến tận xương tủy. Căn bản nói không ra lời. Đáy lòng hận Tô Dương cùng Hứa Mộ. Hận tới cực điểm. Viên lão sư làm sao không nói lời nào? Hứa Mộ lại là đúng lý không tha người. Đúng lý tha người, cũng phải nhìn đối mặt ai? Đối mặt Viên Thiên Viện. Không cần, ngươi, Viên Thiên Viện khí tức đều bất ổn. Thậm chí, muốn trực tiếp động thủ. Làm sao? Viên lão sư tại đối mặt hắn viện thời điểm. Thấp kém, sợ hãi muốn chết. Ngược lại là đối với mình học viện học sinh. Rất có dũng khí, Hứa Mộ nhàn nhạt tiếng hừ. Nàng cảm nhận được Viên Thiên Viện nguyên lực ba động. Viên Hoành muốn khuyên một chút Hứa Mộ. Hứa Mộ thực tế là quá đánh mặt. Viên Thiên Viện giờ phút này bị đánh mặt đều hận không thể đi chết đi. Bất quá, lời đến khóe miệng, hắn vẫn là nhịn xuống. Chỉ vì, Tô Dương cùng Hứa Mộ mới là Lôi Châu Võ Đạo Đại học tương lai. Viên Thiên Viện cũng là tự gây nghiệt. Hứa Mộ, ngươi đừng âm dương quái khí. Là, Tô Dương thắng. Vậy thì thế nào? Chỉ có thể nói cái này Lâm Châu Võ Đạo Đại học tiểu tử. Hữu danh vô thực, thực lực nhỏ yếu, sẽ chỉ giả vờ giả vịt. Không có một chút chân tài thực học. Tô Dương cũng chính là vận khí tốt. Hắn đứng ra, đổi lại là đồ nhi ta Bạch Lăng đứng ra. Cũng là kết quả giống nhau. Viên Thiên Viện là thật bị Hứa Mộ đánh mặt đánh đầu óc có chút không quá bình thường. Không lựa lời nói, tức hổn hển quát, lời này vừa nói ra, nguyên bản đều ồn ào, la lên Tô Dương danh tự cổ đạo quảng trường, lập tức yên tĩnh trở lại, đều hướng phía Viên Thiên Viện nhìn lại, kinh ngạc đến ngây người, não rút đi, loại lời này, cũng dám nói, cũng có thể nói, đây là đối Tống chỉ đại khai trào phúng a. Viên Hoành kém chút chảy máu não. Hắn hiện tại liền hối hận một sự kiện, năm đó vì chiếu cố chính mình bản gia, đem Viên Thiên Viện làm tới học viện tới làm giáo tôn. Không có đầu óc có thể, cũng không thể như thế không có đầu óc a. Ngươi làm Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học, vì gièm pha chính mình học viện học sinh, sinh sinh rảo biện, không thèm nói đạo lý, nói năng bậy bạ, đồng thời còn cưỡng ép nhục nhã Tống chỉ cái này Lâm Châu Võ Đạo sinh viên đại học a. Điên rồi sao? Viên Hoành tức thiếu chút nữa muốn đem Viên Thiên Viện miệng đều cho xé. Nơi xa, Bạch Lăng cũng mộng, người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời hàng, người đổ nhi là hắn a. Sau một khắc, trong yên tĩnh, Tống chỉ mở miệng, hắn sắc mặt lạnh giống như tháng 12. Hắn nhìn lướt qua Viên Thiên Viện, đón lấy, giơ tay lên, chỉ hướng Bạch Lăng, đổi lại là ngươi đồ nhi, vẫn y như là có thể một chiêu dây bại ta. Có lẽ đi, Tống chỉ thản nhiên nói, thanh âm càng phát lạnh. Tiếp theo, đột nhiên, lúc đầu thụ thương hắn, lau đi khóe miệng máu tươi, thân hình khẽ động, đúng là cấp tốc hướng phía Bạch Lăng nhốn nháo mà đi. Nhốn nháo mà đi trên đường, kiếm trong tay hắn, liền tê minh gào thét sóng gió nổi lên. Xuất thủ, Tống chỉ cũng sẽ không nuông chiều Viên Thiên Viện. Trực tiếp xuất thủ, Bạch Lăng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguy hiểm, hắn cảm nhận được vô cùng mùi nguy hiểm, bị khóa định hương vị. Không khí chung quanh, đều lập tức lạnh xuống, trong con người của hắn. Là Tống chỉ đang điên cuồng tới gần, không ngừng phóng đại cái bóng, là cực hạn ba động, quỷ dị rét lạnh kiếm ảnh. Bạch Lăng hô hấp đều triệt để ngừng lại, lông tóc đều muốn dựng thẳng lên đến, coi như Tống chỉ bị Tô Dương đả thương, nhưng cũng là thực sự nguyên tông sư tứ tầng A. Thời khắc nguy cấp, Bạch Lăng vô ý thức rút đao, nào dám có bất kỳ một tia lưu thủ. Cửu tôn đao, hắn phẫn nộ quát, đao ảnh nhảy động, nguyên lực tê tê, hai tay của hắn cầm đao. Cửu tôn đao, đao pháp bên trong chiêu thứ nhất, trực tiếp đánh ra, kẹt, nhưng mà, một đao kia, vừa mới đánh ra, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, liền nghe được một tiếng kim loại đứt gãy thanh âm, rất thanh thúy, bạch lăng đao, trực tiếp liền đoạn mất. Cho dù là nguyên lực đao, cũng vô dụng, tống chỉ kiếm, quá nhanh, quá tinh chuẩn, mà lại, dùng hết toàn lực, mấu chốt nhất chính là, tống chỉ còn dùng tới, trảm phong kiếm. Trảm phong kiếm, mặc dù không phải Tô Dương, Huyền Viêm Thiên Kiếm, đối thủ, nhưng lại không phải, cửu tôn đao, có thể so sánh. Cửu tôn đao, chỉ là nhân cấp hạ phẩm thôi, mà lại, Bạch Lăng vẫn chỉ là gia nhập môn, cửu tôn đao. Một cái gia lông, có thể nghĩ có bao nhiêu chênh lệch, quả thực là thiên địa chênh lệch. Tống chỉ kiếm tựa như là đạn rơi vào trên tờ giấy trắng. Nhẹ nhõm tới cực điểm, phốp, tống chỉ kiếm, tại đứt gãy Bạch Lăng đao về sau. Tiếp tục đi tới, Bạch Lăng căn bản không có tránh né cơ hội, lưỡi kiếm. Thật sâu cắm vào Bạch Lăng bả vai, xuyên thủng, máu tươi, ướt nhẹp Bạch Lăng nửa người trên, bạch y đều thành huyết sắc, Bạch Lăng sắc mặt trắng bệch, trên đầu đều là mồ hôi, đau gào thét, toàn thân run rẩy, cổ đạo quảng trường thượng, càng phát yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều không có, đại bộ phận người, đều có thể ngờ tới. Bạch Lăng không phải là đối thủ của Tống Chỉ, Viên Thiên Viện, chính là tại nói nhảm, chính là đang rảo biện, chính là tại nói bậy. Có thể mặc dù đều biết Bạch Lăng không phải là đối thủ của Tống Chỉ, nhưng, thế nhưng không nghĩ tới, chênh lệch to lớn như thế à. Bị Tô Dương đả thương Tống Chỉ còn có thể dây bại Bạch Lăng. Kia Bạch Lăng được so Tô Dương chênh lệch bao nhiêu? Đồng dạng là nguyên tông sư, kém gấp 10, kém gấp 100 lần, hoặc là càng nhiều. Rất nhiều người có chút mộng, đã không dám nghĩ tiếp. Đây là luận bàn, cho nên, kiếm của ta, chỉ là xuyên thủng ngươi bả vai. Nếu như là sinh tử chiến, nó hẳn là xuyên thủng là trái tim của ngươi. Tống chỉ nhìn chằm chằm Bạch Lăng con mắt, nói, còn có, ngươi cùng hắn một cảnh giới. Là đối hắn vũ nhục, ta rất chân thành rất phụ trách nói cho ngươi, hắn nguyện ý, một kiếm có thể chém giết 10 cái ngươi. Tống chỉ lại nói, tống chỉ trong miệng hắn, dĩ nhiên là chỉ Tô Dương, Bạch Lăng vốn là trọng thương, nghe được tống chỉ, càng là kém chút bất tỉnh đi, bị nhục nhã đều hận không thể tự sát. Viên lão sư, nơi xa, Hứa Mộ mở miệng. Nàng không lưu tình chút nào, lần nữa nhìn về phía Viên Thiên Viện, liền một tiếng, Viên lão sư, không tiếp tục nói, có thể Viên Thiên Viện, trực tiếp liền sụi lơ, nàng triệt để trở thành trò cười, đâu chỉ bị đánh mặt, mặt đều bị rút hiếm nát, Viên Thiên Viện, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Lôi Châu Võ Đạo Đại học lão sư. Viên Hoành hít sâu một hơi. Nói, cũng chỉ có thể như thế. Đi qua chuyện ngày hôm nay, Viên Thiên Viện danh dự triệt để quét rác. Còn thế nào làm giáo tôn, làm lão sư? Một lát sau, Tống Chỉ rút về của mình kiếm, Bạch Lăng ứng thanh ngã xuống đất, một mảnh đỏ tươi. Tống Chỉ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, trịnh trọng chắp tay, ta tên Tống Chỉ, đến từ Lâm Châu Võ Đạo Đại học đại học năm thứ nhất. Vì Lâm Châu Tống gia dòng chính đệ tử, ta thu hồi trước đó, Lôi Châu Võ Đạo Đại học cũng không phải là phế vật căn cứ. Nói, Tống chỉ đưa cho Tô Dương một cái nguyên giới, bên trong có 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Tô Dương nói, đối với Tống chỉ, giác quan vẫn được, mặc dù Tống chỉ rất ngạo, nhưng coi như dám làm dám chịu, mà lại, thực lực cũng không tệ lắm. Cái gì gọi là chuyện hay?